hoàn toàn không biết các chủ nhân của nó vừa mới trải qua một hồi xung đột mâu thuẫn. Em thật hối hận khi để cho bọn họ vào nhà. Cái gì gọi là mời thần đến thì dễ, tiến thần đi thì khó. Hôm nay em mới thật sự lĩnh ngộ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net